Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn liền tù tì một tiếng đồng hồ, Doãn Thường Lăng nghĩ mình nên ngừng lại, nếu không e là cậu nổ tung tại chỗ mất. Cậu bưng một cốc nước lọc, chậm rãi đi về phía vườn hoa, đi dạo quanh để tiêu cơm. Giả dị ra rất biết chọn chỗ. Đây là một căn biệt thự có vườn ở sườn núi, phía trước là đại sảnh, đằng sau là bể bơi, giữa vườn hoa đặt một ngôi đình màu trắng. Nóc làm bằng thủy tinh, giữa đình là bàn ghế cẩm thạch, ghế còn là hàng thiết kế, ngồi không bị lạnh mông. Đừng hỏi tại sao người đi tiêu cơm lại đột nhiên ngồi xuống, chỉ vì sao trên trời đẹp quá. Như được dải ngân hà ôm trọn, sao sáng tràn ngập vòng trời, chiếu một lớp bàng bạc lên mặt đất. Doãn Thường Lăng ngẩng đầu, khóe môi ngậm cười, vạt sao rơi trên khuôn mặt hơi xanh sao ấy, đồng tử lấp lánh, một khoảnh khắc lay động lòng người. Bách Vũ Thanh ngẩn ngơ nhìn cảnh ấy, nhất thời quên mất những lời đang định thốt ra khỏi miệng. Cách chương.